Chương 64, Thu Qua Mi. Lồng chim nghe vào tựa hồ là một cái bình thản không có gì lạ, không có một chút lực uy hiếp tên, nhưng đây cũng là đỏ phở làm mì ngộ tuyến tuyến quả thực bên trong mạnh mẽ nhất chiêu thức có thể hiểu thành là ký sinh tuyến cường hóa bản, vì đồng thời cụ bị lực công kích cùng với thao túng năng lực chiêu thức. Nhưng cũng là hắn ở cuối cùng mới sẽ sử dụng, dưới hạ sách thủ đoạn chi chiêu. Sử dụng chiêu này lúc, đỏ phở làm mì ngộ sẽ dùng trước ảnh kỵ tuyến. Làm người điểm chỉ ngẫu sinh ra sợi tơ sở tạo thành tượng người, những thứ này làm người điểm chỉ thỉnh thoảng bề ngoài cùng năng lực cùng đỏ phở làm mì ngộ là giống nhau, liền như cùng hắn người nhân bản hoặc là phân thân một dạng. Đỏ phở làm mì ngộ có thể tự do thao túng tượng người tới sử dụng chính mình bất luận cái gì chiêu thức, tượng người thậm chí có thể ở dưới sự thao túng nói, còn có thể nhờ vào đó lợi dụng mình và tượng người tới giáp công đối phương, hoặc giả nói là khiến người ta ngẫu trở thành thế thân tượng người. Phòng ngừa bản tôn chịu đến công kích. Hơn nữa bởi làm người điểm chỉ ngẫu là do sợi tơ sở tạo thành, vì vậy sẽ không thụ thương, mặc dù bị chặt phía dưới đầu lâu cũng sẽ không có sự tình, bất quá nếu là người ngẫu nếu như chịu đến công kích hoặc là vết thương chí mệnh, như vậy chỗ ở phía xa đỏ phở làm mì ngộ đem sẽ vô pháp lần nữa thao túng. Mà lồng chim một chiêu này thư cờ, cũng là cần làm người điểm chỉ ngẫu tới làm 180 vì trước đưa. Đỏ phở làm mì ngộ nâng hai tay lên, vô số sợi tơ từ trong hai tay tuôn ra, sau đó dần dần chi chít mà thành một người hình dạng, cuối cùng càng là khuôn mặt đều hiện lộ ra nhất định chính là người thứ hai đỏ phở làm mì ngộ chính mình bất quá cái này đỏ phở làm mì ngộ trên mặt không có chút nào biểu tình, chỉ là ngơ ngác lập tại chỗ. Trong giây lát, sợi tơ tượng người nguyên cái đầu lâu cũng là trực tiếp bạo liệt mở ra. Cấu thành sợi tơ tượng người vô số sợi tơ còn giống như là núi lửa phun trào, hướng về giữa không trung không ngừng phun ra sợi tơ khi đạt tới cao độ nhất định phía sau, liền bắt đầu rơi xuống đồng thời hướng ra phía ngoài khuếch tán, tạo thành một cái từ trên không đến trên đất hình cung hình dáng cự đại lồng chim cũng là đem toàn bộ hải quân diễn võ tràng đều cho bao vây lại hải quân. Phòng làm việc. Nhìn lồng chim hình thành, Sengoku sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, dị thường xấu xí. Thân là hải quân nguyên soái hắn tự nhiên tin tưởng đỏ phở làm mì ngộ lồng chim cái này một chiêu thức uy lực. Đỏ phở làm mì ngộ, chết tiệt, tên hỗn đản này BFFB, lại dám ở tổng bộ hải quân sử dụng lớn như vậy phạm vi tính sát thương chiêu thức TSUZU, mệnh lệnh xạ cả rủ kỳ lập tức đi vào ngăn cản Sengoku một quyền nặng nề nện ở trên bàn, nhìn về phía một bên TSUZU ra lệnh. Lúc này, gặp cũng là lên tiếng. Trong thanh âm nhiều hơn một phần ngày xưa không có chăm chú, Sengoku, không cần phải lo lắng, mù cụ rồ nhưng là còn tại chiến đấu à, hắn sẽ giải quyết tốt. Sengoku ngẩn ra, cũng là không tiếp tục kiên trì. Nhìn bao phủ ở cả mảnh nhỏ bầu trời cự đại lồng chim, mù cụ rồ đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền nghĩ đến đỏ phở làm mì ngộ một chiêu này thư cờ đỏ phở làm mì ngộ nếu như toàn lực thi triển lồng chim. Bên ngoài phạm vi thậm chí có thể vây lại cả thành phố, lồng chim bản thân vốn có phi thường sắc bén cắt kim loại năng lực, chỉ cần là nhẹ nhàng đụng chạm sẽ gặp thụ thương. Vì vậy, chiêu này tựa như là chân tránh lồng chim giống nhau, có thể làm cho bên trong hầu như tất cả mọi người không cách nào đi ra ngoài. Đồng thời, cấu thành lồng chim sợi tơ cũng có thể che đậy sóng điện từ hoặc là dùng để nói chuyện điện thoại vô hạn tín hiệu, khiến cho người ở bên trong không pháp lợi dùng điện thoại trùng hướng ngoại giới cầu cứu. Đồng thời, còn có thể theo đỏ phở làm mì ngộ ý nguyện tới thu nhỏ lại, cắt chim chê tờ trong lồng nhân. Mà lồng chim đang sử dụng sau một giờ, liền sẽ bắt đầu tự động co rút lại. Hiện tại, đỏ phở làm mì ngộ thi triển lồng chim tuy là phạm vi bên trên rút nhỏ rất nhiều. Thế nhưng tương đối mà nói, vô luận là sợi tơ trình độ bền bỉ, vẫn là sắp hàng chặt chẽ trình độ. Đều không phải ở kịch tình bên trong. Đỏ phở làm mì ngộ dùng để vây lại giờ gì sở rổ xạ vương quốc lồng chim có thể tương để tịnh luận. Chứng kiến vẻ mặt điên cuồng, không kiêng nể gì cả phóng xuất ra lồng chim đỏ phở làm mì ngộ. Mù cù rồ trong mắt, rốt cuộc lộ ra thần sắc tức giận. Bây giờ trong diễn võ trường, hải quân quân sĩ cộng lại nhân số nhưng là có mấy vạn nhóm người nhiều. Mà nơi đây lại là tổng bộ hải quân, quan tâm người nơi này cũng là càng nhiều muốn thực sự là một không phải cẩn thận. Bị đỏ phở làm mì ngộ giết chết hải quân, cái kia đánh có thể là chính mình mà ta ngươi đã tìm chết nói như vậy ta sẽ thanh toàn ngươi đi mù cụ rồ giọng nói lạnh như băng mở miệng nói. Đồng thời, trong mắt nổi lên luân hồi chuyển sinh mắt đồ án. từng vòng hướng vào phía trong co rút lại văn lộ, màu bạc trắng câu ngọc chỉ là nhìn qua liền huyền ảo không gì sánh được chứng kiến mù cụ rổ con mắt, một bên mắt ưng trong nháy mắt nhấc lên toàn bộ tâm thần. Ở hải quân phòng họp lúc, mù cụ rổ ở chế phục dầu cô đài phía trước, trong mắt liền hiện lên như vậy đồ án hiện tại lại xuất hiện là trái ác quỷ lực lượng sao đỏ phở làm mì ngộ cũng là sửng sờ, trong thần sắc cũng là nhiều hơn một tia nghi hoặc, hiển nhiên là phát hiện mù cụ rổ cặp mắt biến hóa, cái kia. Đôi con mắt là vật gì không biết hỏi cái gì, đỏ phở làm mì ngộ trong lòng mơ hồ sinh ra một tia sợ hãi còn chưa kịp để đỏ phở làm mì ngộ đi ngâm nghĩ, đối diện nhìn chăm chú vào hắn mù cụ rổ, thần sắc buộc phát đạm mạc, trong miệng chậm rãi hộc ra hai chữ. Chủ cọ mì đỏ phở làm mì ngộ cả người ngẩn ra, đồng tử từ từ biến lớn, chỉ một lúc cũng là nơi đây là nơi nào ta không phải ở tổng bộ hải quân sao đỏ phở làm mì ngộ chỉ cảm thấy một cái ngẩn ngơ, mắt tối sầm lại, lại mở mắt ra thời điểm, cũng là người đã ở một cái huyết màu đỏ trong thế giới. Mặt đất màu đỏ ngòm, huyết sắc bầu trời, huyết sắc thái dương còn có bị trói buộc ở trên thập tự giá chính mình hoan nên ngươi tới đến ta thế giới sủ có mỉ thế giới theo đang nói hạ xuống, mũ cụ rổ thân ảnh cũng từ mặt đất màu đỏ ngòm bên trong chậm rãi mọc lên. Chứng kiến mũ cụ rổ xuất hiện, đỏ phở lạ mỉ ngộ dây rủa cũng là càng thêm dùng sức, thế nhưng như cũ không có nửa điểm tác dụng hơn nữa ở chỗ này, đỏ phở lạ mỉ ngộ hoảng sợ phát hiện, vô luận là tuyến tuyến quả thực, vẫn là tam sắc khí phách. Ở chỗ này đều không thể thi triển không phải phải nói chính mình hoàn toàn không cảm ứng được chính mình sở hữu lực lượng ngươi. Ngươi đến cùng đối với ta đã làm gì mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ đỏ phở làm mỉ ngộ giọng bên trong mang theo một chút sợ hãi, ở mất đi lực lượng sau đó. Nguyên Vu Thiên Long Nhân trong xương nhu nhược rốt cục biểu lộ ra.